Tôi sai rồi, thật sự sai rồi. Xin anh nương tay. Anh... Đồng Nghiêu có chút sợ hãi, còn muốn đập xe của anh ta, chứng tỏ đối phương không phải người tốt lành gì. Tô Đại Liêu nhìn Bạch Diệp Phi một chút, ông ta không ra tay ngay. Bạch Diệp Phi thấy thế thì nhìn quanh bốn phía, có rất nhiều người đang đứng xem chuyện hay. Nhưng sau khi nghe đến việc đập xe thì đều đứng ra xa. Anh nhìn quanh một vòng, lúc này mới nhìn sang bên đường, thấy một cục đá bị vỡ. Cục đá chỉ to chừng một nắm đấm, được đặt bên cạnh thùng rác để cố định thùng rác. Bạch Diệp Phi chỉ vào cục đá đó rồi nói với Tô Đại Liêu. Có thấy cục đá kia không? Tô Đại Liêu nghe vậy thì nhanh chóng chạy đến nhặt cục đá lên. Ông ta không chê bẩn mà chạy đến trước xe của Đồng Ngưu, sau đó không nói một lời, nhắm ngay mũi xe đập xuống. Sắc mặt Đồng Ngưu trắng bệch. Anh, tôi biết sai rồi, đừng đập nữa được không? Bạch Diệp Phi liếc anh ta một cái, sau đó thản nhiên nói. Không phải tôi mới đưa cho anh 1 triệu sao? Coi như bồi thường. Đồng Nghiêu lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc. Ha ha! Dù sao, Đồng Nghiêu vẫn coi như được hời. Chiếc xe này của anh ta không đáng 1 triệu, nhưng có nhiều người chứng kiến xe anh ta bị đập như vậy, còn là trong khu của anh ta nữa, chắc chắn sẽ có rất nhiều người biết. Anh ta sẽ bị chế giễu, nói không chừng cũng không đến trang trại của anh ta mua heo nữa. Choang! Kính vỡ. Chủ tịch, đập xong rồi. Tô Đại Liêu bước tới khoe. Làm tốt lắm, đi thôi. Bạch Diệp Phi bước lên xe, anh nói với Tô Đại Liêu. Người xung quanh nhìn thấy không giống trò đùa thì lúc này mới nhao nhao tản ra. Đồng Nghiêu nhìn chiếc xe nát của mình, giận mà không dám nói gì. May mà có 1 triệu Bạch Diệp Phi đưa cho, nếu không anh ta cũng sẽ không để yên nhiều vậy. Đi đến bệnh viện Ngoại Long. Bạch Diệp Phi lên xe rồi nói một câu. Bây giờ bệnh viện đã khai trương, nhưng mà bởi vì mới mở nên không có nhiều người đến khám. Toàn bộ đại sảnh của bệnh viện đều rất trống. Sau khi Bạch Diệp Phi đến nơi thì đi thẳng tòa nhà bên cạnh. Anh có chuyện muốn tìm Tư Lãng. Vừa đi đến dưới lầu, anh đã gặp Lưu Hiểu Anh. Bạch Diệp Phi. Sau khi Lưu Hiểu Anh nhìn thấy Bạch Diệp Phi thì rất kích động. Cô ta chạy thẳng đến. Bạch Diệp Phi mỉm cười. Đã lâu không gặp. Lưu Hiểu Anh ừ một tiếng. Anh đến đây làm gì? Tìm ai sao? Ừ, Tư Lãng đâu? Bạch Diệp Phi hỏi. Không biết. Lưu Hiểu Anh lắc đầu. Phần lớn thời gian cô ta đều khám bệnh ở tòa nhà bệnh viện phía trước, mấy chuyện ở phía sau này không rõ lắm. Cô đi làm việc đi, tôi đi hỏi những người khác. Nói xong thì Bạch Diệp Phi đi vào. Lưu Hiểu Anh cũng không nghe lời anh nói, cô ta đi theo phía sau anh. Ở dưới lầu gặp được Trung Liên. Trung Liên nói với Bạch Diệp Phi, hình như Tử Lãng đi viếng mộ của vô bệnh rồi. Bạch Diệp Phi đi lên tầng 3, anh tùy tiện tìm một căn phòng rồi ngồi xuống. Lưu Hiểu Anh cũng đi vào ngồi cạnh anh. Tôi nói này, cô không bận sao? Không bận. Lưu Hiểu Anh chớp mắt. Anh không thấy phòng khám này chẳng có mấy người sao? Vậy cô tới đây làm gì? Có chuyện gì muốn nói với tôi hả? Bạch Diệp Phi hỏi. Lưu Hiểu Anh nói. Anh cũng biết rồi đấy, bệnh viện vừa mới thành lập nên không có mấy người đến. Tôi muốn mượn tên tuổi tập đoàn Hầu Tước của anh để thu hút khách đến được không? Không được. Bạch Diệp Phi không suy nghĩ mà từ chối luôn. Đó là căn cứ bí mật của tôi, không thể liên quan đến tập đoàn Hầu Tước được. Được rồi. Lưu Hiểu Anh hiểu ý của Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi lại nói. Như vậy đi, tôi có thể khuyến khích nhân viên của tập đoàn Hầu Tước đến đây kiểm tra sức khỏe. Như vậy cũng được. Lưu Hiểu Anh mỉm cười. Lúc này, Tờ Lãng bỗng gõ cửa một cái. Bạch Diệp Phi thấy là Tờ Lãng nên đưa gã lên sân thượng. Lưu Hiểu Anh biết bọn họ có chuyện muốn nói thì biết điều rời đi. Vừa lên sân thượng, Bạch Diệp Phi liền trực tiếp hỏi. Đạo trưởng là ai? Có phải là hắn ta đang uy hiếp em gái anh không? Lần bị chặn đánh đó vừa nhắc đến đạo trưởng thì Tử Lãng đã bắt đầu do dự. Anh đoán có lẽ Tử Lãng đang có nhược điểm gì đó ở trong tay đạo trưởng. Bạch Diệp Phi nhất định phải gỡ nút thắt này ra. Nếu không, sau này Tử Lãng vẫn sẽ bị tên đạo trưởng đó khống chế. Tử Lãng thở dài. Không hẳn là uy hiếp. Hắn ta chỉ biết tung tích của em gái tôi thôi. Tôi còn có một em gái, nhưng tôi tưởng rằng em ấy đã chết. Sau đó tôi gặp đạo trưởng. Hắn ta nói em gái tôi vẫn còn sống, cũng biết tung tích của em ấy. Cho nên, lúc nhắc đến đạo trưởng, gã mới do dự. Nhưng mà Tử Lãng nhún vai. Tôi cũng không quá cố chấp với việc biết tung tích của em ấy, chỉ cần em ấy còn sống thì tốt rồi. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Nhưng thân phận của tên đạo trưởng này không hề đơn giản. Tôi đề nghị anh tốt nhất là không có ý đồ gì với hắn. Có thể nói, Tử Lãng rất hiểu Bạch Diệp Phi. Sau khi biết được tầm quan trọng của đạo trưởng với gã, thì Bạch Diệp Phi nhất định sẽ nghĩ cách đi điều tra đạo trưởng. Nhưng mà người như đạo trưởng thật sự không dễ chọc. Ồ, Bạch Diệp Phi hơi nhướng mày. Tử Lãng nói. Đạo trưởng là người đứng đầu bốn gia tộc lớn và liên minh doanh nghiệp thủ đô. Trong bốn gia tộc lớn thì có hai nhà là do đạo trưởng nâng đỡ lên. Vừa dứt lời thì Bạch Diệp Phi đã nhíu mày. Xem ra hắn ta đúng là một người không dễ chọc. Bạch Diệp Phi vốn cho rằng bốn gia tộc lớn và liên minh doanh nghiệp thủ đô chính là tồn tại mạnh nhất, nhưng không ngờ còn có một người trên cả bọn họ. Khiếp sợ thì khiếp sợ thôi, bây giờ cũng không tiếp xúc được với những người đó. Bạch Diệp Phi sẽ không suy nghĩ nhiều để tự làm mình đau đầu. Sau khi rời khỏi bệnh viện Ngoại Lòng thì Bạch Diệp Phi trực tiếp lái xe về nhà. Sáng sớm hôm sau, Bạch Diệp Phi lại một lần nữa cảm nhận được hạnh phúc khi ôm vợ mình lúc tỉnh dậy. Anh hôn Lý Tuyết mấy cái rồi mới đứng dậy đi rửa mặt. Lý Tuyết cũng vậy, cô còn nói với Bạch Diệp Phi. Em đã tìm được một công ty trang sức, dự định hôm nay đi phỏng vấn. Bạch Diệp Phi ngừng một lát. Vợ ơi, anh có thể trực tiếp đưa em một công ty trang sức không? Hả? Không cần đâu. Lý Tuyết lắc đầu. Hiện tại em đã biết cái gì đâu. Bạch Diệp Phi lại nói. Không biết có thể từ từ học mà. Hơn nữa, sau khi đến công ty, em nhất định sẽ là tổng giám đốc. Cái này thì em rất thành thạo rồi. Đến lúc đó có thể vừa học hỏi kinh nghiệm, vừa tiếp thêm kiến thức. Nghe vậy thì Lý Tuyết đã bắt đầu do dự. Nhưng mà em nhớ là tập đoàn Hầu Tước không có công ty trang sức nào mà. Cái này rất đơn giản. Bạch Diệp Phi nói. Hôm nay anh đi mua một công ty, ngày mai là có. Cuối cùng, Lý Tuyết cũng đồng ý với lời nói của Bạch Diệp Phi. Đầu tiên là để tập đoàn Hầu Tước đi mua một công ty trang sức, sau đó sang tên cho Lý Tuyết, thế là cô có thể trực tiếp đến công ty làm tổng giám đốc. Vốn dĩ Lý Tuyết đồng ý là vì bản thân thật sự còn thiếu kinh nghiệm trong việc thiết kế trang sức. Nếu bắt đầu làm từ một nhân viên quen, thì không biết đến ngày tháng năm nào cô mới có thể thực hiện ước mơ của mình. Bây giờ cô cũng đã nghĩ thông suốt rồi, nếu có thể sử dụng tài nguyên của chồng thì tại sao cô phải tự mình chuốc lấy khổ vào thân chứ? Bạch Diệp Phi vừa đến tập đoàn Hầu Tước đã lập tức gọi Long Linh Linh tới, kêu cô ta xử lý chuyện thu mua công ty. Hiệu suất làm việc của Long Linh Linh vô cùng cao, buổi chiều đã tìm được hai công ty trang sức phù hợp với yêu cầu của Bạch Diệp Phi, hơn nữa còn sửa sang lại tài liệu vô cùng kỹ càng tỉ mỉ rồi mới đưa lên bàn làm việc của Bạch Diệp Phi. Hai công ty này, một cái là đá quý Phúc Thụy, một cái là đá quý Kim Tường. Hai công ty đều phù hợp với yêu cầu của anh. Nhưng điểm khác là đá quý Phúc Thụy thì nghiêng về kim cương và ngọc bích, còn đá quý Kim Tường thì nghiêng về vàng. Bạch Diệp Phi cúi đầu nhìn tài liệu về hai công ty đá quý này, trầm ngâm một lát rồi chọn một cái. Đá quý Phúc Thụy đi, cố gắng làm thật nhanh, ngày mai Tuyết Nhi có thể đi làm rồi. Vâng, thưa chủ tịch. Long Linh Linh lập tức đi ra ngoài giải quyết. Bạch Diệp Phi thấy Long Linh Linh rời đi thì ánh mắt ngưng trọng. Đột nhiên anh nghĩ tới Lương Ngọc. Hai ngày này anh đều rất an toàn, không bị uy hiếp gì. Đây cũng là điều nằm trong dự liệu của anh. Anh thông qua Lương Ngọc gián tiếp uy hiếp được Lương Minh Nguyệt. Lương Minh Nguyệt phái người lộ diện, dẫn theo hội thương nghiệp thủ đô bảo vệ anh. Hiện giờ nếu có ai dám ra tay với anh thì chính là đối đầu với hội thương nghiệp thủ đô rồi. Hội thương nghiệp thủ đô là tổ chức mà đến bốn gia tộc lớn đều không dám động vào. Tất nhiên sẽ không có ai dám động đến Bạch Diệp Phi. Cũng may là có Lương Ngọc, Bạch Diệp Phi nghĩ đến đây thì cảm thấy nên mời cô ta ăn bữa cơm để cảm ơn một tiếng. Nhân tiện hỏi thăm tình hình hiện giờ của Lương Minh Nguyệt, cũng coi như kịp thời chuẩn bị mọi thứ. Nghĩ đến đây, Bạch Diệp Phi lập tức đứng lên, định buổi trưa tìm Lương Ngọc đi ăn cơm. Nhân tiện gọi điện cho Lý Tuyết, bảo cô ngày mai đến công ty đá quý Phúc Thụy làm việc. Chức vụ của cô là tổng giám đốc. Đồng thời, anh còn gửi cho cô một bản tài liệu về công ty đó nữa. Sau đó, anh lái xe đến cục cảnh sát. Vừa đúng lúc tan ca có mấy người đi ra ngoài ăn cơm. Đợi một lát thì Bạch Diệp Phi nhìn thấy Lương Ngọc mặc đồng phục cảnh sát màu đen, tóc ngắn trông bắt mắt vô cùng. Trên mặt cô ta còn không ngừng nở nụ cười, dường như đang nói gì với đồng nghiệp. Bạch Diệp Phi ấn còi xe một cái. Lương Ngọc theo phản xạ quay đầu lại, lập tức kinh ngạc, thốt lên. Bạch Diệp Phi, sao anh ta lại đến tìm cậu thế? Đồng nghiệp của Lương Ngọc hiếu kỳ hỏi.